Tối cường hệ thống, chương 945, người mình là đệ nhất chắc. Khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sáo. Lúc này, Hậu Kình nghĩ lại thấy sợ, mình thật sự quá sơ suất rồi. Nếu không có Lâm sư đệ cứu mạng, mình tất chết không thể nghi ngờ. Lâm sư đệ, cảm ơn nhiều. Sau khi thử qua Lâm Phàm hôm trước, Hậu Kình đã không coi thường Lâm Phàm, mà bây giờ đối phương có ân cứu mạng mình, càng làm cho Hậu Kình cảm tạ vạn phần. Không có gì, nếu chúng ta lập thành đội, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Lâm Phàm nói, đây là nội hạch của thủ lĩnh địa ma. Về tình về lý, nó thuộc về Lâm sư đệ người. Tô Hồng Trần lấy nội hạch thủ lĩnh địa ma đưa cho Lâm Phàm. Trong tông môn, một viên nội hạch này có thể đổi lấy không ít điểm cống hiến. Mọi người giữ lại đi, khi trở về chúng ta chia đều. Lâm Phàm nói, những thứ này, không có tác dụng gì đối với Lâm Phàm cả. Bây giờ, điều Lâm Phàm quan tâm nhất là giết càng nhiều địa ma càng tốt. Hơn nữa phải là địa ma có thực lực cường hãn nhất. Chỉ có địa ma như thế mới có thể cung cấp một lượng lớn kinh nghiệm cho Lâm Phàm. Lâm Phàm làm vậy tự nhiên chiếm được hảo cảm của mọi người. Có đồng đội như vậy, bọn họ hết sức vui mừng. Tuy những địa ma này thực lực không mạnh, nhưng nội hạch có thể đổi được điểm cống hiến. Không nên lãng phí. Lúc này, Tô Hồng Trần lấy hết nội hạch của đám địa ma. Liên tục mấy ngày, Lâm Phàm cùng đám người Hổ Kình một mực bên trong địa uyên ma động chém giết địa ma. Thu được không ít nội hạch. Nhưng điều khiến Lâm Phàm thất vọng chính là, gặp phải địa ma tu vi cao nhất cũng chỉ ở viễn cổ cảnh hậu kỳ. Lâm Phàm rất muốn đánh vào nơi sâu nhất, nhưng khi nghĩ đến đám người Tô Hồng Trần, hắn chỉ có thể từ bỏ. Lần này sau khi trở về, Lâm Phàm chuẩn bị đơn độc đi đến nơi này, không ngừng đi sâu vào bên trong. Cảnh vật xung quanh càng trở nên xấu xí, thời gian dần trôi. Cảnh vật dần phát sinh biến hóa, có thể nhìn thấy thi thể khắp mọi nơi, có thi thể chết từ rất lâu, cũng có thi thể mới chết đây thôi. Ma khí thật nồng đậm, lúc này, Tô Hồng Trần cau mày, ma khí trong hư không làm người chán ghét, đám người Hổ Kình cũng cả kinh, bọn họ đều cảm nhận được cỗ ma khí kia, cỗ ma khí này vô cùng tà ác, trong đó ẩn chứa lực lượng tinh huyết, có người đang tu luyện. Nho Vạn Thư nói, Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, cỗ ma khí này từ nơi đó phát ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, chúng ta đến đó xem một chút đi, hiện tại, Lâm Phàm đang cần gặp cao thủ, bởi vậy gật đầu đáp ứng, có thể đi nhìn một chút, sau đó đám người Lâm Phàm che giấu khí tức, chậm rãi tới gần, trốn phía sau một thạch nham, không phải tu luyện ma công, mà đang tu luyện bảo bối. Tô Hồng Trần nói, Lâm Phàm nhìn tình huống phía trước, có chút ý tứ, trên một đoàn biển máu, xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi cực kỳ yêu dị, mà trước mặt hắn, một thanh trường đao màu đỏ đang lơ lửng, đồng thời, trên trường đao, có những dây dài rót vào trong ao máu, không ngừng hấp thụ tinh huyết, mà những địa ma phía dưới đang phồng bụng, sau đó há miệng phun ra vô số tinh huyết, người kia là đệ tử Huyết Ma Tông. Lấy tinh huyết để luyện khí, là thủ đoạn chỉ Huyết Ma Tông mới có. Tô Hồng Trần nói, Huyết Ma Tông thuộc về Ma Tông, một trong những môn phái lớn của Cử Tông. Ai, lúc này, đệ tử Huyết Ma Tông kia mở hai mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm huyết khí này hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ, trực tiếp đánh nát thạch nham. Hừ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đệ tử Thiên Địa Tông. Người thanh niên đứng lên, ánh mắt tản ra vẻ yêu dị, khiến người ta kinh hãi. Ngươi là Huyết Thiên Tử đứng thứ 67 trong chân tiên dự bị bảng. Lúc này, Hậu Kình đột nhiên nhận ra người trước mắt là ai. Trường bào màu đỏ giống như huyết dịch, cộng thêm ánh mắt yêu dị. Không thể nghi ngờ hắn là cường giả trong chân tiên dự bị bảng. Đi, đi mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hậu Kình kinh ngạc thốt lên, lập tức lôi kéo mọi người chạy trốn, người có thể lọt vào chân tiên dự bị bảng đều là cường giả. và những người đó, bọn họ không đối phó được. Ha ha, đã đến rồi, còn đi làm gì? Huyết Thiên Tử cười lớn, hư không hơi chấn động, một đoàn giải lụa đỏ ngòm, trực tiếp đóng kín hư không, ngăn cản đường đi của mọi người. Trước đây, Lâm Phàm không biết chân tiên dự bị bảng, nhưng bây giờ đã biết rồi. Bảng danh sách này không phải dành cho người có cảnh giới chân tiên, mà chỉ dành cho những người dưới viễn cổ cảnh. Người có thể lọt vào chân tiên dự bị bảng đều ở viễn cổ cảnh đại viên mãn. Nhưng cũng có kỳ tài, có thể lấy tu vi viễn cổ cảnh hậu kỳ xếp trong top 100. Mà Huyết Thiên Tử lại đứng thứ 67, cho nên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù tu vi hổ kình không tệ, nhưng so với cường giả chân tiên bảng, vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Chẳng trách, đụng phải người trong chân tiên dự bị bảng, liền phải chạy trốn, đây là xích huyết ma đao. Còn thiếu một chút tinh huyết nữa mới có thể thăng cấp thành tuyệt phẩm chí bảo. Nếu các ngươi đã tới, vậy hãy vì bản thiên tử, cống hiến máu tươi của mình đi. Huyết Thiên Tử là người trong ma môn, sát nghiệt rất nặng, mà đám người Lâm Phàm xông vào trong đó. Tự nhiên hắn không thể thả bọn họ rời đi. Không ổn, Huyết Thiên Tử động sát tâm với chúng ta rồi. Binh Lâm Hành kinh hãi biến sắc. Huyết Thiên Tử, chúng ta là đệ tử nội môn của Thiên Địa Tông. Nếu như ngươi dám giết chúng ta, Thiên Địa Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hậu Kình lạnh lùng nói. Khà khà, không bỏ qua cho ta. Vậy để tông chủ các ngươi đến Huyết Ma Tông đi. Huyết Thiên Tử cười lớn một tiếng. Nhất thời nắm chặt xích huyết ma đao. Chấm, biển máu ngập trời đột nhiên sôi trào sau lưng hắn. Bách binh phá pháp, lúc này, binh Lâm Hành quát lớn, thân thể bùng nổ một đạo ánh sáng chói mắt, mấy trăm binh khí từ trong cơ thể bộc phát, hình thành một binh linh, thân thể binh linh hùng vĩ, dương kích chém một cái, thiên địa chấn động, trò mèo, Huyết Thiên Tử lạnh lùng nói, một đao trong tay bổ ngang, huyết sắc chém phá thương khung, xích huyết ma đao tạo ra một đạo cầu vòng màu máu. Sức mạnh của nó làm hư không nứt toác, soạt soạt, binh linh tan rã, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Sức mạnh xích huyết ma đao không những không giảm, mà còn tăng lên rất nhiều. Không tốt, mọi người thất kinh, Nho Vạn Thư phun ra một ngụm tinh huyết, lấy máu làm vật dẫn triệu hồi thiên địa chính khí. Nhưng trước mặt vật sắp trở thành tuyệt phẩm chí bảo, mọi kháng cự chỉ phí công vô ích. Các vị, sợ rằng chúng ta phải ngã xuống cùng một chỗ rồi. Hậu Kình hối hận không kịp. Nếu như hắn không tò mò lại đây, tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ai nói, lúc này, Lâm Phàm bước lên trước một bước, giơ tay lên, nắm ánh đao màu máu trong tay. Sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Ánh đao vỡ tan, tiêu tán không còn bóng dáng. Chỉ đứng hạng 67 trong chân tiên dự bị bảng. Ngươi thật sự cho mình là đệ nhất, coi như đứng đầu, kết cục cũng giống nhau thôi. Lâm Phàm nói, ách, mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Cách chương.